Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420: Máu chó. 2. Nghe thế cái Điền Kiều Kiều nói ra tên của chính mình thời điểm, Lý Tần Chiêu cũng là minh bạch. Tại sao những người này ở nơi này, Điền Kiều Kiều đi tới nơi này phòng khách sau khi đều nhìn về hắn, không phải là bởi vì hiện tại hắn là cái đại sảnh này chuyện người, mà là bởi vì bọn họ đều hiểu người này là tới làm gì. Trên thực tế, cái này Điền Kiều Kiều đến cũng là mọi người ở đây an bài, mục đích chính là đả kích Lý Tần Chiêu danh tiếng, bởi vì bọn họ sợ ra biến cố. Thử nghĩ một hồi, một gia tộc con trai nuôi còn bị người lui hôn như vậy, hắn còn có cái gì tư cách trở thành tộc trưởng mầm a? Nhưng là bọn họ lại không nghĩ tới Lý Tần Chiêu cái này ở bên ngoài lẫn vào không xuống, ảo não trả lời đằng trấn ra hỏa. Không chỉ có Hắc Thiết Tửu Lâu quan hệ ở, chính hắn tu vi lại còn cao như vậy. Không phải, ngươi tại sao phải thối hôn a? Lý Tần Chiêu mặc dù đối với trước mắt cái này nhan trị số trung đẳng Điền Kiều Kiều không có gì ý tứ, thế nhưng hắn cũng là muốn làm cái rõ ràng a. Có rất nhiều nguyên nhân. Này Điền Kiều Kiều e lệ liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Nàng trước đây cảm thấy bây giờ thân mật cũng đã đủ soái, có thể nói là bọn họ đằng trấn đệ nhất mỹ nam tử. Nhưng là nhìn thấy Lý Tần Chiêu sau khi, nàng mới biết là chính mình ánh mắt thiển cận, chính mình cái kia thân mật là ngay cả cho Lý Tần Chiêu xách giày cùng tư cách đều không có. Hơn nữa, đối phương không chỉ là dài đến cao cấp nhất, ở đây sao nhiều Lý gia hạt nhân ở đây đích tình huống hả? Lại còn ngồi ở vị trí đầu não. Ha ha, lần này đúng là tới. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nói không chắc ta ngày hôm nay còn có thể cùng vị đại nhân này kết làm một đoạn giai duyên đây. May là ta không để ta cái kia thân mật chiếm tiện nghi. Nếu không, như thế một chất lượng tốt nam đặt ở trước mặt của ta, ta cũng không dám có nhớ nhung a. Vậy ngươi cụ thể nói một chút, rốt cuộc là có cái gì nguyên nhân? Lý Tần Chiêu nói rằng, đầu tiên điểm thứ nhất, Điền Kiều Kiều nói rằng, hắn chỉ là Lý gia con trai nuôi. Tuy rằng gia tộc ta không sánh được Lý gia, thế nhưng ta cũng không có thể gả cho một con trai nuôi a. Nói, nàng lại bổ sung một câu, lại như đại nhân như vậy, người có quyền thế mới phải chúng ta những này không nơi nương tựa tiểu nữ tử lương xứng a. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, mọi người tại đây, ngoặc kép, còn gì nữa không? Lý Tần Chiêu ra hiệu đối phương tiếp tục nói, còn có chính là, ta nghe người ta nói Lý Tần Chiêu người này khí chất hèn mọn. Điền Kiều Kiều nói rằng, dài đến đầu trâu mặt ngựa, đại nhân ngài nói, người như vậy, ta làm sao có thể gả cho hắn đây? Ta không cầu hắn hình dáng giống đại nhân ngài như vậy, thế nhưng như thế nào cũng phải không có trở ngại chứ. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, mọi người tại đây, ngoặc kép, tiếp tục. Lý Tần Chiêu nhấc lên tay, làm cho đối phương tiếp tục nói, còn có chính là hắn thân là gia tộc con trai nuôi, không có gì tiền. Này Điền Kiều Kiều nói rằng, tuy rằng ta cũng không phải một tham mộ hư vinh người, thế nhưng ta với hắn vừa không có cảm tình, hắn dài đến cũng không được, vẫn không có quyền thế, ta tại sao phải với hắn quá cuộc sống khổ đây? Nói, ánh mắt của nàng sáng ngời, rơi vào Lý Tần Chiêu trên ngón tay cái kia chữ vật giới chỉ. Đại nhân ngài trên tay hẳn là trong truyền thuyết chữ vật giới chỉ. Ừ, là chữ vật giới chỉ. Lý Tần Chiêu gật gật đầu nói rằng, đại nhân cái kia Lý Tần Chiêu có ở đây không? Ngươi để hắn đi ra đi, ta ngay mặt nói với hắn rõ ràng. Điền Kiều Kiều nói rằng, các ngươi lúc trước định ra hôn ước, ngươi mang tới chưa? Lý Tần Chiêu nói rằng, mang đến a. Cái kia Điền Kiều Kiều từ ống tay áo chung móc ra một giấy hôn ước đến. Có thể Lý Tần Chiêu ở chỗ nào? Đại nhân ngươi để hắn đi ra. Tại đây phân giải ước trên sách. Ký tên. Phù phù phù phù. Điền Kiều Kiều cảm giác mình trái tim đều phải từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Bởi vì Lý Tần Chiêu hướng nàng đi tới. Đại nhân. Không biết đại nhân. Ngươi có hay không hôn ước tại người? Này Điền Kiều Kiều chính là một thẳng tính. Nghĩ đến nàng liền trực tiếp nói ra. Hơn nữa, nàng biết nàng loại tính cách này. Kỳ thực rất ăn ngon. Bởi vì bây giờ nữ hài tử đều rất ngượng ngùng, giả rụt rè. Vào hoàn cảnh quan trọng này, nàng loại tính cách này sẽ cho người khác bất đồng cảm giác. Mà nàng sở dĩ hỏi Lý Tần Chiêu có hay không hôn ước tại người, là bởi vì gia tộc người trẻ tuổi trong lúc đó lập thành hôn ước là một cái phi thường chuyện bình thường. Mà như trước mắt vị đại nhân này như vậy chất lượng tốt trẻ tuổi tuấn kiệt, lập thành hôn ước xác suất thì càng cao. Ngạch, lập thành hôn ước. Lý Tần Chiêu liếc nhìn Điền Kiều Kiều một chút. Điền Kiều Kiều khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Nàng liền biết nam nhân ưu tú như vậy nhất định là có hôn ước trong người. Có điều nàng vẫn không có từ bỏ, còn chưa phải hết hy vọng hỏi một câu. Đại nhân, hôn ước là loại kia định chết sao? Nói đúng là nhất định sẽ thực hiện cái kia hôn ước, cùng cô gái kia kết hôn loại kia sao? Ngược lại cũng không phải. Lý Tần Chiêu đã cầm lấy cái kia phân giải ước sách. Điền Kiều Kiều trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười. Hơn nữa, ta đã quyết định giải trừ cái kia hôn ước. Lý Tần Chiêu nói rằng, Điền Kiều Kiều nụ cười trên mặt như hoa bình thường tỏa ra. Thật sự, ai, đương nhiên là thật, không giải trừ không được a, còn không phải bởi vì ngươi. Lý Tần Chiêu bất đắc dĩ nói. Ngươi cái quái gì vậy đều tìm tới cửa. Theo ta giải trừ hôn ước, ta coi như không muốn giải trừ cũng không được a. Bởi vì ta sao? Điền Kiều Kiều cảm giác hạnh phúc làm đến như thế đột nhiên. Lẽ nào vậy thì trong truyền thuyết nhất kiến trung tình, chính mình nhìn vị đại nhân này liền thèm hắn thân, khạc, chọn chúng hắn, mà đối phương lại cũng chọn chúng nàng. Loại này nhất kiến trung tình duyên phân, quả thực là trăm năm khó gặp a. Nàng cảm thấy ngày hôm nay đúng là chính mình may mắn ngày. Đại nhân, ta không nghĩ tới, ta thật không có nghĩ đến. Lại, Điền Kiều Kiều nói trong lòng không lý do dâng lên thẹn bắn tâm ý. Vẫn lẫm lẫm liệt liệt nàng, lại như thiếu nữ nâng mặt si mê mà cười lên. Được rồi. Lý Tần Chiêu đem đã ký tên chính mình tên giải ước sách đặt ở trên bàn. Này giải ước sách một thức hai phần, hắn cùng này Điền Kiều Kiều một người một phần. Từ đó sau khi hai người bọn họ tái vô quan hệ. Đại nhân, ngươi chừng nào thì với ngươi có hôn ước cô nương? Giải trừ hôn ước a? Này Điền Kiều Kiều có chút lo lắng nói rằng. Thế nhưng nói đến đây, nàng liền trở nên hơi thẹn bắn đi lên. Đây là nàng chưa bao giờ trôi qua cảm thụ. Điều này nói rõ nàng đúng là gặp phải chính mình chân mệnh thiên tử. Ý của ta là không phải nói đặc biệt gấp, chính là ta muốn hỏi một chút. Liền hiện tại a? Lý Tần Chiêu nói rằng. Liền hiện tại a? Điền Kiều Kiều cảm giác mình thật hạnh phúc a. Nhân sinh hạnh phúc lớn nhất không gì bằng người yêu thích đối phương thời điểm người khác cũng yêu thích ngươi. Đúng rồi, đại nhân, ta còn không biết ngươi nên cái gì tên đây. Điền Kiều Kiều e lệ hỏi. Lý Tần Chiêu. Cái gì? Điền Kiều Kiều sắc mặt hơi ngưng lại. Lý Tần Chiêu rất săn sóc địa một lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Bản nhân họ Lý, tên Tần Chiêu. Sau đó nhe răng nở nụ cười nói bổ sung, ngươi tiền nhậm vị hôn phu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.